Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 306, ngươi có biết hay không ta là ai? Hắn phẫn hận liếc qua Lạnh Dung Tác Tác núp ở nơi xa không dám tới mấy cái sư huynh đệ. Trong lòng mắng to, cũng không dám biểu lộ ra mảy may tới. Chỉ vì bên cạnh hắn kia muốn mạng người tổ tông chính thần thanh khí sảng ngồi tại bên cạnh hắn. Tràn đầy phấn khởi liếc nhìn từ trên người hắn chính là giật xuống đến ba lô. Cái loại này không kiên nhẫn thô bạo, làm cho hắn cột ba lô mang phần eo hiện tại còn toàn tâm thương yêu. Ngươi có biết hay không ta là ai? Bị một trận quyền dưới chân đến. Toàn thân không có một chỗ không thương mộ thần cũng không dám lại mạo xưng cái gì lão đại. Khí nhược mở miệng, đồ tốt thật là không ít. Vân Phi Dương phiên kiểm ba lô bên trong lượng lớn đan dược. Trong lúc cấp bách thông qua một ánh mắt, ngươi không liền gọi mộ thần a? Ta biết ngươi, hắn cười cười, đối với có thể cho nàng mang đến chỗ tốt khách hàng lớn nàng luôn là tràn đầy kiên nhẫn, mộ gia đại trưởng lão sủng ái nhất vãn bối không phải ngươi a? Mộ thần ngẩn ra, đột nhiên mở to phối thêm mắt đen vành mắt cặp mắt đào hoa. Ngươi biết còn dám đánh ta? Ngươi không sợ ta đi nói cho trưởng lão? Mẹ, nguyên lai tưởng rằng thiếu gia này là hoàn toàn không biết gì cả. Lại không nghĩ tới biết rõ chính mình là ai còn dám đem hắn đánh thành bộ dáng này. Chính là quá phách lối. Ngươi đi kiện a? Mộ thần liền nghe được Vân Phi Dương thanh âm đạm mạc vang lên. Hết sức không có sợ hãi. Một cái tay, ba ba, chụp khuôn mặt của hắn nhi mấy lần. Ngươi có mặt nói nhất định phải đi kiện ta. Tốt nhất làm toàn bộ mộ gia đều biết. Ngươi bị ta một cái phế vật đánh cho còn không tay. Vân Phi Dương còn ở bên tai của hắn cười gằn. Một tiếng, dù sao ta là không sợ mất mặt. Quá khi dễ người, mộ thần nghe được nước mắt trực phún, nhưng cũng biết nhà đầu này nói tới không tệ. Đối với hắn loại này hoàn khố tới nói, có thể không có mệnh, lại không thể không có mặt. Mất mặt như vậy chuyện hắn nói là cái gì cũng không biết nói ra. Trong lòng chỉ tức giận nghĩ ngày sau làm sao tìm được trở về cái này bãi. Bất quá, ai hắn a về sau dám nói Vân Nhạc là cái phế vật. Hắn trước tiên đem người kia đạt thành phế vật. Nói đến, sư huynh vừa rồi dẫm xấu ta linh thảo. Liền nghe bên tai cái kia thanh âm ghê tởm tại rừng một. Chút sau lại vang lên. Sư huynh còn muốn hay không bồi ta? Lại là câu này. Mộ thần nước mắt chảy. Hắn sau này nhân sinh nhất định sẽ bởi vì những lời này hình thành cái bóng. Nghẹn ngào mở miệng. Bồi, bồi, ta bồi. Nghe được này, Vân Phi Dương hài lòng gật đầu, lại tiếp tục lục lọi lên. Hắn thật sự rất mềm lòng hảo tâm thiện a. Nếu như người này còn có thể cho hắn ăn ngon thì tốt hơn. Ai, được rồi, không bắt buộc. Này mộ thần không hổ là bị mộ gia trưởng lão sủng ái người. Đồ tốt vô số kể. Vân Phi Dương trong tay nắm lấy một viên màu xanh ngọc bội. Nâng quá đỉnh đầu hướng về phía ánh nắng, chỉ thấy ba sợi thanh quang tại ngọc bài bên trong bay nhanh du tẩu. Tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí bức người, đây là ngưng thần định phách đồ tốt. Nhập định lúc đeo, nhưng an tâm thần, lúc chân chính pháp bảo. Tu chân giới đẳng cấp cái chủng loại này, chính là không nghĩ tới. Cái này nhân thân thượng thế mà thật sự có bảo bối. Vân Phi Dương đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thấy được một đống đóng gói tốt bánh ngọt, nhìn liền ăn thật ngon. Đột nhiên ho một tiếng, nghiêm trang nói, vừa mới ngươi dẫm hỏng ta không ít linh thảo, ta cũng không phải không nói lý người. Có cái gì không thể hảo hảo nói sao? Hắn cười cười, một mặt tha thứ nói, theo mộ thần hải lượng bảo bối bên trong lấy ra mấy cái kim tệ. Ta những cái kia đều là chút đê giai linh thảo, vốn cũng không đáng giá mấy đồng tiền, này mấy cái kim tệ cũng liền đủ chưa? Nghe được hắn lời này, vốn cho rằng muốn bị hung hăng để lần máu mộ thần đại thở dài một hơi. Trong lòng vậy mà ẩn ẩn có chút cảm thán cái này Vân Nhạc làm lên sự tình đến cũng không phải như. Vậy chán ghét, ngay tại đối Vân Phi Dương cách nhìn hơi có chút chuyển biến tốt đẹp thời điểm. Đã thấy Vân Phi Dương cầm viên kia màu xanh ngọc bội cùng vô số điểm tâm ngọt phóng tới trước mắt của hắn, trong mắt thả ra lục quang thẳng muốn lóe mù hắn mắt chó. Mộ thần nhìn thấy này hai vật là thật đau lòng, những cái này đồ ngọt ngược lại không tính là gì, mặc dù đắt một chút nhưng cũng không phải mua không được. Nhưng viên kia ngọc bội thế nhưng là hắn tâm yêu chi vật. Năm đó trưởng lão chuyên thưởng cho hắn, hắn vẫn luôn cực kỳ yêu quý, vốn có chút không nỡ, lại nhìn thấy Vân Phi Dương ánh mắt lóe ra ở hắn trên người băn khoăn một vòng. Trên người tê dần, bận bịu kéo ra một cái vặn vẹo cười đến, đã ngươi thích, liền đưa cho ngươi xem như bồi tội. Bồi tội, Vân Phi Dương lại là đầu lông mày vặn một cái, mang theo vài phần không nhanh sầm mặt lại. Bất mãn nói, người ta sự tình đã vừa mới chấm dứt, sư huynh còn nói lời như vậy, không phải là tại nói ta ngang ngược, ức tiếp nhỏ yếu hay sao? Vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào a? Mộ nhỏ yếu thần bi phẫn muốn tuyệt mở miệng, nghĩ thầm này chết tiểu tử quá không tốt hầu hạ. Vân Phi Dương dừng một chút, phương chậm rãi mở miệng, ta cùng sư huynh mới quen đã thân. Những vật này, chẳng lẽ không phải sư huynh đưa cho ta lễ gặp mặt a? Này muốn nhiều người vô sỉ mới có thể nói ra a. Dù là mộ thần như vậy, cũng bị kích thích nói không ra lời. Nửa ngày mới lệ rơi đầy mặt, vậy liền đưa cho Vân Nhạc huynh. Trưởng lão, cái này Vân gia thiếu gia thật đáng sợ. Thỏa mãn đem pháp bảo thu hồi, tiền của Phi Nghĩa tới tay Vân Phi Dương nghĩ nghĩ. Theo trong ngực của mình lấy ra một ống chữa thương dược thủy tự tay đút vào mộ thần trong miệng. Vẻ mặt ôn hòa nói, mộ thần sư huynh vừa mới bị thương nhẹ, bản thiếu gia rất là băn khoăn. Tuy nói thuốc này thủy liệu pháp hiệu không phải rất tốt, thế nhưng tính trò chuyện biểu tâm ý của ta, bị đả kích đến mộ thần đờ đẫn nuốt xuống. Một bên Vân Thiên Tề đám người trơ mắt nhìn một màn này ra vở kịch, trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến khôi phục mấy phần mộ thần lộn nhào mang theo người biến mất, mới xoay đầu lại nhìn tâm tình thật tốt Vân Phi Dương hừ phát điệu hát dân gian đem trên mặt đất còn hoàn hảo linh thảo thu lại, khóe miệng co giật. Hơn nửa ngày, Phương thấy Vân Bạch Ngọc một mặt lo lắng nói, thiếu gia bây giờ xem như triệt để đắc tội mộ thần. Nếu là hắn thật sẽ đi bẩm báo mộ gia đại trưởng lão, sợ là không thiện. Trong lòng sầu lo, hắn đặt quyết tâm trở về sau đi giúp Vân Nhạc thiếu gia cầu tình. Đang nghĩ ngợi, đã thấy Vân Phi Dương lắc đầu mà cười. Hắn sẽ không cáo trạng. Vân Phi Dương hơi liễm mí mắt. Mộ thần người này hắn mặc dù không có qua tiếp xúc, nhưng là tại tiếp xúc hắn trong nháy mắt liền có thể biết rất lắm chuyện. Tất nhiên này muốn quy tội hắn thần hồn cùng tu vi cường đại, cùng chân thực chi nhãn tính đặc thù. Mộ thần người này bản tính không xấu, tuy có chút làm việc bá đạo ương ngạnh, thế nhưng lại có mấy phần phân tắc, vẫn chưa vượt qua các đại gia tộc ranh giới cuối cùng. Đây cũng là đám người đối với hắn rất có vài phần tha thứ nguyên nhân. Huống hồ lưng tựa mộ ra, làm việc trong lúc đó không tùy ý chút, chẳng lẽ muốn đi mạo xưng tôn tử hay sao? Người này đầu óc không phải rất tốt, bị kiêu căng có chút xấu, nhưng trên thực tế chỉ cần cơ hội đã đến, người này cũng không phải là cái gì tiểu nhân. Vân Phi Dương vừa mới cũng chỉ là giáo huấn nho nhỏ một chút. Hơn nữa mặc dù vừa rồi hắn nhìn như ra tay cực nặng, nhưng lại chưa vận chuyển linh lực, những cái kia tổn thương cũng bất quá là nhìn dọa người thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,